Tuyệt thế dược thần, chương 863, hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ đều giữ vững tinh thần đến, thằng này khó đối phó. Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói, địa sát bảng cao thủ, như thế nào coi trọng đều không đủ. Nếu như không phải có linh huyền đồng tâm trận phụ trợ, hắn hiện tại khẳng định quay đầu bỏ chạy rồi. Đương nhiên, chạy không chạy trốn được tựu khác nói. Lục Hải Dòng binh đoàn thành viên tự nhiên cũng biết địa sát bảng ý vị như thế nào, cả đám đều đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, đến ứng đối Đàm Tứ Lôi Đình một kích. Trong lúc nhất thời kết giới ánh sáng phát ra rực rỡ, uy lực tựa hồ càng lớn lúc trước. Đàm Tứ không đếm xỉa tới mà nhìn xem Lưu Vũ Sinh bọn người làm, nhưng lại tuyệt không sốt ruột. Trận pháp này có chút ý tứ, bất quá, chỉ bằng nó, cũng muốn đối phó ta sao? Đàm Tứ cười lạnh một tiếng. Trong tay hiện ra một thanh ngắn nhỏ huyết sắc tiểu đao. Huyết, nguyệt, trảm, Đàm Tứ từng chữ nói ra, một đạo khủng bố hình bán nguyệt huyết sắc đao mang, hướng về đại trận tựu trảm xuống dưới. Lưu Vũ Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đem toàn thân nguyên lực đều không hề giữ lại địa quán thâu tiến nhập trận pháp bên trong. Đàm Tứ một chiêu này khí thế, cùng trước khi một đao kia hoàn toàn bất đồng, uy lực mạnh mấy lần không chi. Hắn biết rõ. Chỉ bằng cái này linh huyền đồng tâm trận, chỉ sợ căn bản ngăn không được một chiêu này. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không có loại thứ hai lựa chọn, chỉ có toàn lực ứng chiến. Nhưng mà vừa lúc này, linh huyền đồng tâm trận lần nữa hào quang đại tác, một đạo mãnh liệt địa hỏa diễm lần nữa dâng lên mà ra, cùng Đàm Tứ đao mang đối với đụng vào nhau. Cân sức ngang tài, Lưu Vũ Sinh không dám tin địa nhìn trước mắt một màn này, Đàm Tứ đao mang, lại bị bọn hắn đỡ được rồi. Hoa, Diệp, Nghiêm Linh bỗng nhiên kêu lớn lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Thế nhưng mà lời của nàng còn chưa nói đi ra, liền gặp được Diệp Viễn khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Tiểu nha đầu rất khôn khéo, vội vàng che miệng lại ba. Linh Nhi, đây là chúng ta bí mật nhỏ, không muốn nói cho những người khác nha. Diệp Viễn truyền âm nói, tiểu nha đầu hưng phấn gật đầu, phảng phất là thủ hộ cái gì kinh thiên bí mật đồng dạng. Âm thầm đắc ý không thôi. Người khác đều không có chú ý tới Diệp Viễn động tác, duy chỉ có Nghiêm Linh cái tiểu nha đầu này chú ý tới. Nghiêm Tuấn không rõ ràng cho lắm, lạnh lùng nói, Nghiêm Linh, ở chỗ này hồ đồ cái gì, nhanh trở về xe ngựa đi lên. Tiểu nha đầu thè lưỡi, chạy như một làn khói. Nghiêm Linh đi rồi, Nghiêm Tuấn nhưng lại thở phào một cái, đối với Lưu Vũ Sinh nói. Lưu đại ca quả nhiên lợi hại. Trận pháp này rõ ràng liền địa sát bảng cao thủ đều không làm gì được được. Ha, ha ha, cái gì địa sát bảng cao thủ, ta xem cũng không gì hơn cái này đi. Lưu Vũ Sinh cười to nói, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta vượt xa người thường phát huy, làm cho trận pháp uy lực nâng cao một bước? Lưu Vũ Sinh thầm nghĩ, một lần còn có thể nói là trùng hợp, liên tiếp hai lần, cái kia chính là mình ở bất chi bất giác tầm đó đột phá. Hắn là chọn bộ trận pháp hạch tâm, cũng chỉ có hắn, có thể phát ra như thế lăng lệ ác liệt địa công kích. Đàm Tứ sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có nghĩ đến cái này phá trận pháp, vậy mà có thể ngăn ở hắn một kích. Nhất là vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia đạo hỏa diễm công kích, quả nhiên là cường hãn vô cùng, vậy mà cùng máu của hắn nguyệt trảm tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn không tin, một cái nho nhỏ dòng binh đoàn. Có thể có được cùng hắn chống lại thực lực. Như nếu như đối phương thực sự thực lực này, trước khi cái kia chém tuyệt đối không đạt được cái loại này hiệu quả. Những người này gian, nhất định có cao thủ, chỉ là người này không muốn bạo lộ chính mình, cho nên giả tá Lưu Vũ Sinh tay để đối phó chính mình. Xem ra, vừa rồi cũng là người này ra tay, mới đưa chính mình vất vả bồi dưỡng phệ tâm trùng, duy nhất một lần đốt đi cái sạch sẽ. Đàm Tứ nhìn xem Lưu Vũ Sinh, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này tạp trùng, cũng xứng làm đối thủ của ta. Lưu Vũ Sinh không có sợ hãi nói, hắc, chúng ta dòng binh đoàn cho tới bây giờ tựu không tôn trọng cá nhân vũ lực. Mọi người cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó, tựu là thắng lợi. Tựu tính toán ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng làm gì được ta nhóm không được. Thủ lĩnh uy vũ, chúng ta là mạnh nhất, thủ lĩnh, chúng ta yêu ngươi. Ha ha ha, Lưu Vũ Sinh lời này. Làm cho một loại dòng binh đoàn thành viên bị thụ ủng hộ. Tuy nhiên một hồi không hiểu thấu, Nhưng là những thành viên này lúc này cũng là tin tưởng tràn đầy. Trước khi đối với địa sát bảng cao thủ sợ hãi, lúc này đã tan thành mây khói. Trong truyền thuyết địa sát bảng cao thủ, tựa hồ không phải không thể chiến thắng. Diệp Viễn trong nội tâm âm thầm buồn cười, người này, ngược lại, là hội thừa cơ thu mua nhân tâm. Bất quá có thể làm cho Lục Hải Dòng binh đoàn đem linh huyền đồng tâm trận tu luyện tới loại tình trạng này, cái này Lưu Vũ Sinh hoàn toàn chính xác không phải đơn giản thế hệ. Nếu như không phải đụng với đàm tứ cao thủ như vậy, Lưu Vũ Sinh xuất nhập loạn ma hải biên giới khu vực, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đàm tứ bị tức giận đến xanh mặt, vết đao trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Bất quá đàm tứ cũng không có cãi lại cái gì, tại loạn ma hải loại địa phương này, thực lực là hết thảy nói chuyện vốn liếng. Hắn không làm gì được cái này cái dòng binh đoàn, nói cái gì nữa khoác lác cũng là không làm nên chuyện gì. Ánh mắt của hắn tại dòng binh đoàn trên mặt của mọi người quét tới, muốn tìm được cái kia che giấu cao thủ. Khi ánh mắt của hắn quét đến Diệp Viễn thời điểm, nhưng lại dừng thoáng một phát. Nhiều năm như vậy tại thời khắc sinh tử bồi hồi, làm cho hắn thực lực mức độ lớn tiến bộ, cũng làm cho cảm giác của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đường đàm tư chứng kiến Diệp Viễn lần đầu tiên, đã cảm thấy Diệp Viễn không giống người thường. Nhưng là rất nhanh, chính hắn không nhận ý nghĩ của mình. Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, niên kỳ cũng quá nhẹ, căn bản không thể nào là cái kia che giấu cao thủ. Thế nhưng mà ngoại trừ Diệp Viễn, hắn căn bản tìm không ra mặt khác người khả nghi. Nhìn cái gì vậy, người đến cùng đánh không đánh? Không đánh, chúng ta còn muốn chạy đi đấy. Lưu Vũ Sinh lớn lối nói. Đàm tứ nhìn Lưu Vũ Sinh liếc, hừ lạnh nói. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, hy vọng ngươi không muốn rơi vào trong tay của ta. Nói xong, đàm tứ thân hình khẽ động, tự biến mất tại mọi người trước mắt. Ha ha ha, địa sát bảng cao thủ bị chúng ta Lục Hải Dòng binh đoàn đánh chạy. Cái này hồi La Định Thành, chúng ta Lục Hải Dòng binh đoàn địa vị chỉ sợ muốn trở nên siêu nhiên rồi. Lưu Vũ Sinh cười to nói, Nghiêm Tuấn cũng là chắp tay chúc mừng nói. Chúc mừng Lưu đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại ca có thể đánh nhau chạy địa sát bảng cao thủ, Lục Hải Dòng binh đoàn là La Định Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dòng binh đoàn. Từ nay về sau, không tiếp tục người có thể siêu việt. Ha ha, dễ nói, lần này hay vẫn là may mắn mà có Nghiêm đương gia, nếu không phải ngươi lần này thuê chúng ta còn không có cơ hội này đấy. Lưu Vũ Sinh lúc này hăng hái không được. Địa sát bảng cao thủ, đối với bọn hắn mà nói đều là tồn tại trong truyền thuyết. Phải biết rằng, to như vậy một cái loạn ma hải, thiên khải cảnh cao thủ đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. Mà địa sát bảng ở bên trong, gần kề chỉ lấy lục 500 người. Cái này 500 người, tựu là thiên khải cảnh võ giả trong lợi hại nhất tồn tại. Có nghe đồn, địa sát bảng cao thủ vượt cấp chiến thắng bình thường vô tướng cảnh không nói chơi. Từ nơi này đó có thể thấy được. Địa sát bảng cao thủ thực lực mạnh bao nhiêu? Có thể đem cao thủ như vậy đánh chạy, đủ để cho Lục Hải Dòng binh đoàn danh dương thiên hạ rồi. Cái kia, không phải ta muốn dội nước lã, người nọ chỉ sợ. Diệp Viễn nói một nửa, đã bị Nghiêm Tuấn cho ngăn chặn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.